Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 678, cái kia hẳn là ăn thật ngon. Tăng thêm này thâm thúy ánh mắt, bên cạnh ba nữ nhân đều muốn bị trượng phu mê chết. Diệp Hoa từ chính mình vật siêu tầm bên trong xuất ra một thanh lớn nhất, cây gà, vũ khí. Cái này là một thanh song đao, tên là Đông Phong Thượng Phương, làm sao tới đã quên. Về phần tại sao cầm lớn nhất cây gà, nếu như cầm tốt một chút lời nói, sợ đối phương gánh không được lần thứ nhất. Tay cầm song đao Đông Phong Thượng Phương, Diệp Hoa nhìn càng thêm có sức hấp dẫn. Nhất là ba nữ nhân nhìn lấy Diệp Hoa bóng lưng, thật là cao to phảng phất, có thể ngăn chặn chỗ có một ít tà ác. Kình thiên địa có thể cảm nhận được Diệp Hoa vũ khí phát ra linh uy. Trong lòng hơi hơi chấn kinh, nam nhân này bảo vật thật sự là nhiều a. Bất quá ta kình thiên địa dù là tay không tấc sắt cũng có thể cùng ngươi liều một phen. Đổi tứ chi kình thiên địa cận chiến đó là ưu thế. Nhất là một đôi đại móng heo, tuyệt đối là diệt thiên tồn tại, tại kình thiên địa tâm lý, thậm chí còn có một tia chiến thắng hy vọng. Diệp Hoa khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc, người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay Đông Phong Thượng Phương, cả người nhìn khí thế phi hồng, nhất là khóe miệng thuốc lá tản mát ra hơi hơi hỏa quang, theo hút vào, hỏa quang dần dần tỏa sáng, phun ra một đoàn khói bụi, ngươi có thế để cho bản tôn khói bụi rơi xuống, lần này coi như ngươi thắng. Diệp Hoa từ tốn nói, chỉ gặp tàn thuốc đã lộ ra một tiểu tiết khói bụi. Chỉ cần tiêu hao một phút đồng hồ thời gian, cái này đoạn thuốc lá bụi liền sẽ rơi xuống. Kình thiên địa chợt quát một tiếng, lão tử muốn đem ngươi khói, mang theo ngươi mặt đánh nát. Oanh, kình thiên địa trong nháy mắt tách ra to lớn linh khí. Phương viên một dặm cát vàng toàn bộ bị cỗ này linh áp thổi bay. Đen nghịt mây đen tại hướng bên này dựa vào, theo dơ cao thiên địa linh khí không ngừng lên cao. Thiên lôi rung động, giống như tử thần buông xuống. Diệp Hoa híp mắt nhìn lấy kình thiên địa, trong tay song đao chăm chú. Hát, đi chết đi. Kình thiên địa giận quát một tiếng. Kỳ lân tí trong nháy mắt phồng lên đứng lên. Tối thiểu có một cỗ xe buýt lớn nhỏ, mang theo hủy diệt khí tức hướng phía Diệp Hoa đánh tới. Một quyền này cũng không phải phụng thiên loại kia. Từ trên thực lực tới nói, kình thiên địa là mạnh nhất. Tăng thêm kỳ lân tí trợ công, một quyền này đã đạt tới đỉnh phong tạo cực trạng thái. Tránh thức khủng bố như vậy, Diệp Hoa nhàn nhạt nhìn lấy cự đại kỳ lân tí đánh tới. Hơi hơi hút điếu thuốc, khói bụi lại nhiều không ít, dưới chân địa mặt đang chấn động. Cự đại cảm giác áp bách nhượng Diệp Hoa khóe miệng hơi hơi dương lên. Cái này kình thiên địa nếu như hơi động não, cũng không trở thành rơi đến bây giờ thiên địa này. Diệp Hoa đem tay phải đao hơi hơi hướng về phía trước duỗi. Một tiếng vang cực lớn bỗng nhiên bạo phát, mặt đất băng liệt, oanh lôi cuồn cuộn, cự đại luồng khí xoáy bốn phía gào thét, sinh ra khí lãng đụng vào tại vô hư cảnh bình chướng phía trên. Toàn bộ bình chướng đều tại điên cuồng run rẩy, có thể thấy được hai người va chạm khủng bố cỡ nào. Chỉ gặp này cự đại kỳ lân tí bị Diệp Hoa Đông Phong Thượng Phương cho đỡ được. Này to lớn quả đấm to cùng đao, Billy tựa hồ hơi cường điệu quá, mặc dù là khoa trương một điểm, nhưng Diệp Hoa không nhúc nhích tí nào. Bất quá này khói bụi lại nhiều không ít, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Ha ha, Diệp Hoa cười một tiếng, mang theo vô hạn trào phúng. Kình thiên địa trong lòng có điểm chấn kinh, một quyền này tính toán là mình ra sức nhất kích, đối phương vậy mà không có phản ứng, cái này sao có thể? Căn liền không có di động nửa phần. Ánh mắt hơi hơi nhìn về phía Diệp Hoa, khóe miệng khói bụi cũng nhanh rơi. chỉ cần rơi xuống, chính mình liền thắng, không nên đắc ý vong hình. Nhìn chân, kình thiên địa hét lớn một tiếng, kỳ thực chánh thức lực lượng không phải tại quyền đầu, mà là tại một đôi đại móng heo bên trên. Đây chính là hồng hoang thần thú hai chân, tuy nhiên không thể hoàn mỹ phát huy ra, nhưng cũng là phi thường cường hãn. Nếu để cho kình thiên địa biết, Diệp Hoa cầm hồng hoang hung thú đứng đây chơi, này liền sẽ không như thế nghĩ, khủng bố như vậy a. Diệp Hoa nhìn lấy kình thiên địa chân tại vô hạn biến lớn, không khỏi vang lên một cái tuyệt chiêu. Thiên tàn cước, không biết cái này thiên tàn cước nếu như dẫm lên cây đinh sẽ làm sao? Kình thiên địa hai chân vô hạn biến lớn, tản mát ra hồng hoang thần thú khí tức, xác thực làm cho người kinh hãi. Dù sao một số hồng hoang thần thú liền chí tôn cũng không dám trêu chọc, càng đừng đề cập một số hồng hoang hung thú. Cũng không biết cái này kình thiên địa từ nơi nào tìm đến hồng hoang thần thú hai chân. Hoảng sợ khí tức trôi nổi trong không khí, một đôi đỉnh thiên lập địa đại móng heo để cho người ta hít sâu một hơi. Thành Vũ Đồng ngơ ngác nhìn đại móng heo, lẩm bẩm nói, dạng này đại móng heo nếu như nướng, không biết vị nói sao dạng. Thanh Nhã giơ tay cũng là vỗ muội muội đầu. Thanh Vũ Đồng, đây không phải heo, miệng ngươi vị quá nặng. Ôi, ta đầu đến trễ muốn bị các ngươi đập ngốc. Thanh Vũ Đồng xoa xoa đầu, tỷ phu ưa thích đập, tỷ tỷ cũng ưa thích đập. Ta Thanh Vũ Đồng mệnh làm sao đáng như vậy a? Bất quá tỷ tỷ lời nói tựa hồ có chút đúng a. Chính mình khẩu vị xác thực nặng một chút. Thích cùng tỷ phu ba ba ba, tuy nhiên đến bây giờ còn không có ba thành, nhưng chỉ cần ta Thanh Vũ Đồng cố gắng nữa một điểm, tỷ phu khẳng định nguyện ý ba ba ba. Vừa nghĩ tới tỷ phu cho ba ba ba, sảng khoái nhìn lấy muội muội tại cười ngây ngô, Thanh Nhã một trận bất đắc dĩ, xí ngốc ngác, về sau nếu là thật biến ngốc làm sao bây giờ, chỉ có tiện nghi Diệp Hoa. Chỉ cần Diệp Hoa không chê liền tốt, Diệp Hoa làm sao lại ghét bỏ đâu. Hiện tại này là ưa thích đến à không? Nhìn lấy này cự đại đại móng heo, Diệp Hoa lại hít một hơi thuốc lá. Khói bụi đã có một mảng lớn, nhưng vẫn là không có rơi. Mặc kệ hiện trường cương phong cường liệt bao nhiêu, này một đoạn khói bụi gắt gao cứng chắc lấy, phảng phất làm sao cũng sẽ không chóc ra. Kình Thiên cảm thụ được hai chân truyền đến lực lượng, loại cảm giác này không gì sánh kịp, chưa từng có trải nghiệm qua, phảng phất một cước này có thể đạp nát tất cả mọi thứ. Nhìn lên trước mặt nhỏ bé Diệp Hoa, Kình Thiên địa lên tiếng quát, đem tại ta dưới chân biến thành thịt muội. Lúc chiến đấu ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, Diệp Hoa từ tốn nói. Ghét nhất một bên đánh nhau một bên nói dọa, trước kia cũng gặp thường gặp qua, người nói xong tốt đánh nhau không được sao, ai thua ai thắng rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Quả thực là muốn nói mấy câu, tốt giống như vậy chính mình liền có thể nghiêu bước một điểm. Hoặc là nói, đem ngoan thoại phóng xuất, chính mình liền có thể thắng giống như, đơn giản cũng là thật quá ngu xuẩn. Kình thiên địa đương nhiên nghe được, cũng không nói nhảm, mãnh liệt nâng lên đại móng heo, mà cái này vừa nhấc chân, khí lưu tựa hồ cũng bị kéo theo, một cơn bão táp vờn quanh tại đại móng heo phía trên. To lớn linh khí thình lình khuếch tán, khủng bố như vậy, Diệp Hoa khẽ ngẩng đầu, có đôi khi cảm thấy a, vô địch thật rất lợi hại tịch mịch, chết. Kình thiên địa giận quát một tiếng, chân phải ầm vang rơi xuống, cước này còn không có đạp xuống qua, mặt đất liền hãm sâu một tầng, xuất hiện từng đạo vết rách, Diệp Hoa cũng đi theo hạ xuống, giờ cao thiên địa phảng phất đã thấy Diệp Hoa bị chính mình giết chết. Nhượng nam nhân này khoác lác, cái gì cầu thì chính nghĩa, lực lượng mới là chính nghĩa cội nguồn. Người nào lực lượng to lớn, người đó là chính nghĩa. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.